Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ, chương 1280, máu chảy thành sông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Bắc Minh cười khinh thường, thế mà cũng gọi là sát khí, hôm nay cho ông thấy, thế nào mới gọi là sát khí thực sự. Ầm ầm, sát khí ngập trời nổi lên, một cái đầu rồng huyết ảnh khủng bố xuất hiện, nuốt gọn con rắn. Mày, làm sao mày làm được? Suýt suýt suýt, kiếm quỷ không ngừng hít khí lạnh, đợi khi ông ta phản ứng lại, Diệp Bắc Minh đã xuất hiện trước người ông ta, đánh một đòn vỡ tim của ông ta. Kiếm quỷ, kiếm tỷ kinh hãi hô lên. Diệp Bắc Minh đã đứng trước người bà ta như ma quỷ, cơ thể kiếm tỷ run lên, cho dù bà ta là một võ đế, cũng suýt bị sợ chết. Sức uy hiếp mà Diệp Bắc Minh mang lại cho người khác, tuyệt đối không phải về mặt cảnh giới, mà là uy hiếp tâm lý, quá đáng sợ rồi. Rõ ràng tên nhóc này mới có khí tức cảnh giới võ tôn, vậy mà có thể giết được võ đế. Đúng là không phải con người, xin tha mạng, tôi có thể. Anh tóm chặt cái cổ nõn nà của kiếm tỳ, vặn thật mạnh, cái đầu bay lên cao, các võ giả ra tay khác đều sợ đến phát điên, liều mạng tháo chạy ra khỏi nhà họ Phương. Diệp Bắc Minh đã cho tháp càn khôn chấn ngục ra tay, khóa chặt tất cả bọn họ, anh truy sát từng người, phần lớn những người này chưa chạy ra khỏi nhà họ Phương, thì đã bị trực tiếp giết chết, chỉ có số ít người chạy ra được mấy trăm mét. Bọn họ không biết bay, bị Diệp Bắc Minh đuổi theo bằng võ kỹ bay trên không, giơ chân dẫm chết. Đợi khi Diệp Bắc Minh quay lại nhà họ Phương, cả nhà họ Phương đã trở thành tu la địa ngục, thi thể ngổn ngang khắp đất. Cách chương